Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 336 hài tử có chính mình tự do. Như vậy sức chịu đựng, nếu dùng đến địa phương khác khả năng sẽ càng tốt, người này đã sớm là nhà giàu số 1 đi, có chút đồ vật dùng ở không nên dùng địa phương, đó chính là một loại tai nạn. Kế tiếp vài người, tử vong phương thức bọn họ cũng không sai biệt lắm đều đã biết. Tiền Khôn chết thời điểm, bà cốt cố tình phía trước mang đến rất nhiều bồn nước còn có cá. Chính là vì chế tạo thủy hoàn cảnh, nếu là thủy quỷ, như vậy liền yêu cầu một cái chân chính thủy hoàn cảnh. Mà không phải tím ra bồn tamani, nhưng là nếu không phải ở chính mình trong nhà. Bà cốt như vậy cách làm là khẳng định sẽ làm người chú ý tới. Hơn nữa sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết, bà cốt cũng là suy nghĩ rất nhiều nguyên tố. Xác định ở nhà vấn đề là ít nhất, lúc này mới lựa chọn mỗi nhà. Sau đó những người này chết đi, bà cốt lau sạch sở hữu dấu vết, rời đi hiện trường vụ án làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Bà cốt vốn dĩ cho rằng, cứ như vậy liền thần không biết quỷ không hay, chính là trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình vẫn là bị tìm được rồi. Hơn nữa tốc độ cũng không phải rất chậm, ni xem ra này đó cảnh sát cũng thật là không phải ăn chay, chính mình còn hẳn là muốn càng thêm tiểu tâm mới đúng. Người ngày thường có phải hay không có mang theo bao tay thói quen a? Bà cốt gật gật đầu, nâng lên chính mình tay. Ta thói quen, nói như vậy, khả năng tỏ vẻ ta là đặc thù. Ta không nghĩ muốn cùng cái này trần thế có bất luận cái gì liên hệ, một chút liên hệ đều không nghĩ phải có. Bà cốt cảm thấy ngoại giới hết thảy sẽ làm chính mình tay biến dơ. Bối Kha Mạc nhướng mày, xem ra cái này bà cốt thật đúng là chính là một cái mang theo thói ở sạch người a. Như vậy chúng ta ở hiện trường tìm được cái này son môi, hẳn là ngươi đi, là của ta, nhưng là ta không nhớ rõ. Ta lưu tại ai trong nhà, ta cảm thấy hẳn là ngài lộ đi, bởi vì cái kia son môi. Chính mình lúc sau liền trên cơ bản không dùng như thế nào. Cho nên cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là ở địa phương nào. Cũng không có quá để ý vấn đề này. Bất quá chính mình ngày thường liền thích mang bao tay, hẳn là sẽ không lưu lại vân tay. Cho nên lúc ấy bà cốt cũng không cẩn thận tự hỏi. Cảm thấy vấn đề này cũng không rất lớn, các ngươi là như thế nào tìm được ta? Điểm này ta cảm thấy thực không thể lý giải. Lục Tiểu Vũ lấy ra tới hiện trường vụ án ảnh chụp. Này hai bức ảnh là cùng cái địa phương, nhưng là thực bất đồng, nguyên lai là một quyển sách. Sớm biết rằng ta liền không quay về, cho nên mặc kệ thế nào lo lắng. Ở điều tra trước mặt, đều là dư thừa, bởi vì mặc kệ thế nào. Ngươi đều sẽ lưu lại dấu vết, bất luận cái gì dấu vết, đều sẽ trở thành chỉ ra và xác nhận ngươi chứng cứ. Lục Tiểu Vũ rốt cuộc như là một cái cảnh sát. Nói ra nói cũng là đặc biệt có Phạm Mân Ni tôn sách ở bên cạnh chịu đựng. Chính là không cười ra tới, đảo cũng coi như là nhẫn nại lực cường. Lục Tiểu Vũ cùng tôn sách, cũng được đến chính mình phải được đến dò hỏi nội dung. Kế tiếp cũng không có gì vấn đề. Bà cốt tiểu thư, ta cảm thấy cần thiết nhắc nhở ngươi một chút. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, ngươi là có chính mình lựa chọn. Nhưng là ngươi nếu cho rằng, chính mình thật sự có thể thành thần. Như vậy chính là 10 phần sai. Lục Tiểu Vũ nghiêm túc nhìn bà cốt. Kế tiếp ngươi nhật từ, khẳng định cùng thành thần một chút quan hệ đều không có. Tôn sách đem dư lại những cái đó văn kiện cầm lấy tới, cùng Lục Tiểu Vũ cùng nhau, đi tới bên ngoài. Tôn sách đại đại nhẹ nhàng thở ra, thật là đặc biệt khó chơi a. Lục Tiểu Vũ cũng là đỡ bên cạnh vách tường. Một bộ giống như tùy thời đều sẽ ngã xuống đi bộ dáng. Ta thật là không biết phải nói cái gì hảo, hôm nay dò hỏi thật là làm ta sợ muốn chết, ta đây là lần đầu tiên thẩm vấn phạm nhân. Luôn có một loại khẳng định làm không tốt cảm giác, mỗi một câu dò hỏi đi ra ngoài, đều phải hào hào tưởng một chút mới được. Chu Văn cười khẽ. Ngươi làm được thực hảo, không có gì vấn đề, lúc này đây ngươi thực thành công, ta cũng là như vậy chờ mong. Nhưng là vấn đề liền ở chỗ, ta kỳ thật cũng đều không nhớ rõ. Chính mình nói gì đó, có thể là thật sự khẩn trương quá độ. Lục Tiểu Vũ hiện tại cảm thấy, chính mình đầu óc trống rỗng. Nói đến vấn đề này, Lục Tiểu Vũ thật sự muốn cảm tạ một chút Bối Kha Mạc. Sau lại nếu không phải ngươi lấy lại đây cái kia folder? Ta là thật sự không biết, chính mình hẳn là phải làm sao bây giờ. Bà cốt ngoan cố trình độ, thật là vượt qua ta tưởng tượng, ta đã không thể ứng phó rồi, Chu Văn buồn cười nhìn Lục Tiểu Vũ. Ngươi thật đúng là chính là quá thật cẩn thận đi, ta đối mặt chính là một cái, phi thường ngoan cố phạm nhân a, bằng không ngươi cảm thấy ta có thể thế nào? Đường Vũ Đường vui mừng vỗ vỗ Lục Tiểu Vũ bả vai. Ngươi làm thực không tồi. Buổi tối thỉnh ngươi ăn cơm mà đi, Lục Tiểu Vũ cả người đều thả lỏng lại. Chỉ cần án tử có thể giải quyết ta liền cảm thấy thực hào. Mặt khác ta nhưng thật ra không nghĩ như thế nào. Rốt cục là giải quyết một cái án tử. Ta cảm thấy chính mình có thể hào hào ngủ. Án tử vẫn luôn đều không có kết quả. Ta tổng cảm thấy chính mình đặc biệt không thể an tâm. Liền tính là hôm nay đem người bắt được. Ta còn là cảm thấy thực không an tâm ni, Chu Văn giờ khóc giờ cười nhìn Lục Tiểu Vũ. Cũng không ai không cho ngươi ngủ a, cũng không tới cái kia trình độ. Cái này bà cốt, có thể như vậy chấp nhất cũng là rất khó nhìn thấy. Người này thật là khi còn nhỏ ý đồ giết chết chính mình đệ đệ. Bối Kha Mạc lấy lại đây kiều phản âm điều tra tư liệu. Đây là tiểu âm điều tra kết quả. Đương nhiên không có sai, kiều phản âm nhìn bên trong bà cốt. Cái này bà cốt, thật đúng là chính là đặc biệt a, như vậy tiểu nhân hài tử. Liền có ý nghĩ như vậy, cũng không phải là thực dễ dàng gặp được. Bà cốt bộ dáng, thật là không thể tưởng tượng. Phía trước bà cốt thế nhưng sẽ là như vậy một người. Bối Kha Mạc cảm thấy thực bình thường. Ta cũng là từ nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc các loại án tử. Này có cái gì không được, chỉ là mọi người đối với phạm tội cảm giác, có chút người là dừng lại ở phạm tội, có chút người còn lại là tìm kiếm phạm tội, kiều phản âm gật gật đầu. Cấp Bối Kha Mạc sửa sang lại một chút tóc, nhìn bà cốt ra tới, Bối Kha Mạc có một loại, chiếu gương cảm giác, đương nhiên phải nói là gương biến dạng, rốt cuộc bà cốt cùng chính mình, có rất nhiều bất đồng chỗ, nhưng là bọn họ hai cái. Đều đã từng có như vậy tâm tư, đối với phạm tội cảm giác, đối với hiện trường vụ án chấp nhất, xem như tương đối có cộng đồng đề tài đi. Bà cốt nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc, có nhìn Bối Kha Mạc đĩnh bụng, là Phật vẫn là ma đâu. Thế giới này thật đúng là chính là khó mà nói, Đường Vũ Đường nhíu nhíu mày. Nhìn Bối Kha Mạc bụng, lại nhìn bên kia bà cốt, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nơi này cũng không phải là lưu hành quái lực loạn thần địa phương. Người nếu muốn minh bạch, bà cốt nhún nhún vai. Ta không có gì sai. Ít nhất ta là như vậy cảm thấy. Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Bà cốt nghiêm túc nhìn Bối Kha Mạc. Tuy rằng nói ta là bà cốt, các ngươi trong mắt thần côn. Nhưng là các ngươi thật sự cho rằng, ta cái gì cũng không biết sao? Ngươi trong bụng cái này. Thật đúng là không nhất định là Phật vẫn là ma, Bối Kha Mạc cảm thấy đương nhiên. Rốt cuộc lúc ấy chính mình cũng là cái dạng này một cái đánh giá đi. Bối Kha Mạc cùng kiều phản âm hai từ, về sau đương nhiên là không nhất định là Phật vẫn là ma. Rốt cuộc gen ở chỗ này đâu, bất quá mặc kệ là Phật vẫn là ma, đây đều là chính mình hai từ, hắn muốn đi cái dạng gì con đường đó là chính mình sự. Bối Kha Mạc chủ trương tự do, cũng sẽ dùng đến chính mình hài tử trên người, nếu bọn họ hài tử, về sau sẽ là một cái liên hoàn tội phạm giết người. Khả năng Bối Kha Mạc cũng sẽ không cảm thấy, thật là có cái gì mất mặt, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình lựa chọn, tốt xấu, vĩnh viễn đều là tương đối mà nói. Khả năng ở rất nhiều người trong mắt, liên hoàn giết người phạm là một cái thực khủng bố danh hiệu. Nhưng là ở Bối Kha Mạc trong mắt, bởi vì chính mình kiến thức tới rồi này đó liên hoàn tội phạm giết người. Liền biết bọn họ nhiều thông minh, những người này đều là trên thế giới này, phi thường khó được nhân tài, chẳng qua là mọi người đều không biết rõ lắm mà thôi. Nếu có thể đem những người này lợi dụng lên, đối thế giới này sẽ là một kiện tốt nhất sự tình. Bối Kha Mạc sờ sờ chính mình bụng, mặc kệ là Phật vẫn là ma, đều không quan trọng, ta hài tử, chú định tuyệt đối sẽ không giống người thường, Bối Kha Mạc như vậy tự tin. Nhưng thật ra làm bà cốt không biết, hẳn là muốn thế nào nói mới hảo. Bà cốt nhìn nhìn Bối Kha Mạc, thở dài một tiếng rời đi, Đường Vũ Đường tuy rằng không biết, bà cốt có phải hay không thật sự có bản lĩnh, nhưng là lời này chung nội dung, chính là không thể xem thường. Đường Vũ Đường có chút lo lắng nhìn Bối Kha Mạc, không biết vì cái gì nàng nhẹ nhàng như vậy, ngươi thật sự cảm thấy một chút đều không lo lắng sao? Nếu ngươi hài tử, về sau sẽ là một cái giết người phạm đâu? Đó là chính mình lựa chọn, ta có biện pháp nào? Ta tổng không có khả năng đi theo hắn cả đời đi, hài tử là muốn lớn lên. Là phải rời khỏi cha mẹ, về sau sẽ thế nào? Ai cũng nói không tốt, hiện tại Bối Kha Mạc cảm thấy, lo lắng là hoàn toàn không cần phải, Đường Vũ Đường khóe miệng trừ trừ, các ngươi như vậy tiêu xái cha mẹ, ta thật là cảm thấy trước nay chưa từng thấy, bất quá ngươi sao hai người kia, nếu có thể dạy dỗ ra tới, đặc biệt chung quy chung củ hai từ, khả năng ta còn cảm thấy không thể tưởng tượng đâu, Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, đứng hơn nửa ngày. Ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát đi, đi thôi. Chúng ta sửa sang lại một chút án này. Không sai biệt lắm có thể kết án, Đường Vũ Đường cũng cảm thấy thả lỏng rất nhiều. Lúc này đây thật là vất vả các ngươi. Nghỉ ngơi một chút đi thôi, Lục Tiểu Vũ phất phất tay. Các ngươi đi trước đi. Ta muốn ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, Lục Tiểu Vũ là thật sự thả lỏng. Cho nên hiện tại cả người ở vào một cái thiếu căn huyền trạng thái, tản mạn đảo cũng không có gì, quan trọng nhất chính là khởi không tới đây là một loại tình huống như thế nào a. Lục Tiểu Vũ bộ dáng làm cho cả cục cảnh sát người đều không thể lý giải. Ngươi có điểm tiền đồ được chưa? Như vậy điểm sự khiến cho ngươi như vậy. Lục Tiểu Vũ cũng là không có biện pháp, đối mặt Chu Văn chỉ trích, chính mình cũng chỉ có thể lựa chọn tính làm lơ. Chu Văn buồn cười phe phẩy đầu rời đi. Dù sao bên này cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Liền tính là Lục Tiểu Vũ ở chỗ này ngủ rồi, cũng không thể nào bị ai xúc phạm tới. Đường Vũ Đường bên này sửa sang lại án tử, bên kia Bối Kha Mạc ngủ rồi. Lục Tiểu Vũ còn lại là nằm trên mặt đất tự hỏi. Hôm nay muốn ngủ dài hơn thời gian. Ngày mai Lục Tiểu Vũ không tính toán đi vào cục cảnh sát. Tính toán phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tuy rằng lần này án tử, chính mình cũng không có gì động não địa phương. Chính là chuyện sau đó liền không chịu khống chế, do hỏi chuyện này đột nhiên đi tới chính mình trên người. Lục Tiểu Vũ cảm thấy áp lực đặc biệt đại, hiện tại thả lỏng lại, Lục Tiểu Vũ muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Dù sao chính mình có thể tha thứ chính mình là thật sự. Bối Kha Mạc tỉnh lại thời điểm, đã là buổi tối, Bối Kha Mạc tựa hồ cũng thói quen, như vậy đương nhiên tình huống. Mỗi một lần tỉnh lại thời điểm, bên cạnh trên cơ bản đều ngồi Kiều Phạn Âm, liền như vậy nhìn chính mình tỉnh lại, đương hết thảy trở thành một loại thói quen thời điểm, Bối Kha Mạc mới thật sự ý thức được. Chính mình thế nhưng bị như vậy nùng liệt hạnh phúc vây quanh. Cái loại cảm giác này thật là đặc biệt hảo. Ngươi không cảm thấy vây sao? Ngươi cùng ta không sai biệt lắm thời điểm ngủ. Hơn nữa ngươi cũng so với ta tỉnh đến sớm. Theo lý mà nói ngươi hẳn là so với ta càng vây. Như thế nào giống như chỉ có ta thực vây. Nhưng là ngươi lại rất tinh thần à. Ta thói quen, ta cũng không mang thai. Cho nên ta còn là thực tinh thần, bởi vì Bối Kha Mạc mang thai. Nói cách khác, Bối Kha Mạc thể lực cùng tinh lực, cũng là phi thường không tồi. Nhìn nhìn bên ngoài thiên đế, Bối Kha Mạc lúc này mới phát hiện, đã trời tối, bà cốt sự tình thế nào? ta nhớ rõ bà cốt hẳn là đều nói. Như vậy án tử hẳn là có thể giải quyết đi, Kiều Phạn Âm rất là bất đắc dĩ. Ngươi liền không cần như vậy nhọc lòng, thẩm án tử bên kia cảnh sát bọn họ sẽ xử lý. Ngươi như vậy nhọc lòng cũng không có gì trợ giúp, ngươi tưởng một chút còn có một tháng sinh hài, có thể hay không cảm thấy khẩn trương a? Bối Kha Mạc nhưng thật ra không có cảm thấy khẩn trương, nhưng thật ra cảm thấy có chút bất an. Chủ yếu là bởi vì Bối Kha Mạc cảm thấy, sinh hài tử sẽ là một kiện, phi thường thống khổ sự tình. Nhìn đến những cái đó dò hỏi kết quả, còn có Giản Đông Vân cùng Bạch Văn Tĩnh lời nói và việc làm đều mẫu mực, đều cảm thấy thực đáng sợ. Bối Kha Mạc bĩu môi, ta chỉ là cảm thấy, sinh hài tử rất dối dám, nếu thuận không xuống dưới còn muốn ai một đao, phi phi phi. Tuyệt đối sẽ không. Thật sự không được ngươi liền trực tiếp sinh mổ đi, đều nói sinh hài tử quá trình là rất thống khổ, đau từng cơn gì đó, tưởng tượng đến ta liền cảm thấy thực đau lòng. Kiều Phạn Âm lo lắng nhìn Bối Kha Mạc bụng, không thể tưởng tượng lúc ấy bộ dáng là cái gì, nếu ở bên ngoài nghe được Bối Kha Mạc thanh âm, Kiều Phạn Âm thật sự không thể bảo đảm, chính mình sẽ không vọt vào đi. Bối Kha Mạc nhìn chính mình phình phình bụng, nói thật ra cũng thực lo lắng, vậy ngươi sẽ ở bên ngoài bồi ta đi vào bồi ngươi đi, ta ở bên cạnh ngươi thế nào ngươi cũng sẽ cảm thấy hơi chút an tâm một chút. Ta ở bên ngoài chờ, tổng hội cảm thấy thực không an tâm, cho nên ta cảm thấy ta còn là đi vào xem ngươi tương đối hảo, từ bỏ. Ngươi đi vào nói ta cảm thấy ta khẳng định thực khẩn trương, có một người ở bên cạnh. Nhìn chính mình sinh hài tử, Bối Kha Mạc cảm thấy thực biệt nữ, đặc biệt là người kia là chính mình thân nhân, mà không phải một cái bác sĩ thời điểm, liền càng là có như vậy cảm giác, dù sao đến lúc đó sự tình, cũng không phải Bối Kha Mạc có thể nói liền tính, Kiều Phạn Âm nếu cũng đi vào, như vậy Bối Kha Mạc tổng không có khả năng lựa chọn không sinh, dù sao đến lúc đó sự tình đến lúc đó lại nói. Đường Vũ Đường ở bên ngoài gõ gõ môn, Kiều Phạn Âm chậm rãi đứng lên mở cửa, xem ra là tỉnh ngủ, bằng không ngươi khẳng định là vận tốc ánh sáng mở cửa. Sợ quấy rầy đến nhà ngươi lão bà nghỉ ngơi. Hết chương.